Konoha Chi Quang, chương 375, lôi chạy trốn. Góc truyện audio.com. Tại bọn họ cảm thấy rung động sợ hãi thời điểm này hơn 100 mét cao sóng lớn rốt cục đập đánh xuống. Dùng thủy trận bích bảo vệ tốt chính mình, không nên cùng nước biển có bất kỳ tiếp xúc. Yagura la lớn, nghe được thủy ảnh đại nhân mệnh lệnh. Bị cái này rung động một màn hoảng sợ đến thất thần mọi người rốt cục kịp phản ứng. Vội vội vàng vàng dùng ra thủy trận bích chi thuật. Bất quá, không phải tất cả mọi người hội thủy độn. Cũng không phải tất cả mọi người thủy trận bích đều có thể ngăn cản trình độ này thao thiên cự lãng. Khi sóng lớn chút xuống sau khi xuống tới, phiến khu vực này đại hải đều đột nhiên chấn động mấy lần. À, ngăn không được. Đáng giận, cái này sóng lớn còn muốn tiếp tục bao lâu? Tại những này thất kinh trong tiếng gào thét, lại có vượt qua một nửa vụ ẩn ninja bị đập tiến mặt biển. Sau đó thoáng qua bị khống chế lại, chờ thủy triều quá khứ. Còn lưu trên mặt biển tất cả mọi người là sống sót sau tai nạn há mồm thở dốc. Nhìn về phía nơi xa cái kia có tử sắc mắt văn nam nhân, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Quái vật, Konoha người đều là quái vật. Không phải nói, hắn chỉ là Shimizu Soseki bồi dưỡng thủ hạ sao? Gạt người a, liên thủ dưới đều mạnh như vậy. Shimizu Soseki bản thân đến có bao nhiêu lợi hại? Một lần công kích, liền để bọn hắn tinh duệ bộ đội tổn thất 4/5. Loại này tính áp đảo cường đại, để còn lại mọi người cơ hồ mất đi đối kháng dũng khí. Đột nhiên, mặt biển một trận cuồn cuộn, xanh thẳm nước biển biến thành nhúc nhích xúc tu, bài lấy những cái kia trốn vào dưới biển người đưa ra mặt biển. Nếu như không phải cân nhắc đến muốn tại vụ ẩn phát triển một loại nào đó tín ngưỡng, Mizuki hoàn toàn có thể cho bọn họ ngạt thở, hoặc là thao túng đại hải đem bọn hắn trực tiếp nghiền chết. Bất quá! Tiên thuật chakra thật đúng là kịch liệt tiêu hao a. Mizuki miễn gắng gượng chống cự thân thể, ra vẻ chấn định nói: "Nếu như còn muốn mạng bọn họ, liền đem tam vĩ giao cho chúng ta." Chấm, mọi người không chết, nghe được Mizuki lời nói, còn lại vụ ẩn tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Trong mắt chứa chờ mong hướng đứng trên mai rùa thủy ảnh đại nhân nhìn lại. Nhưng mà, Yagura lại là đang trầm mặc một lát sau nói. Ta Jesu đối không thể có thể đem tam vĩ giao cho các ngươi Konoha. Quảng cáo, giao cho các ngươi những này sát hại đệ tam đại nhân hung thủ. Nghe hắn nói như vậy, còn lại những vụ ẩn đó ninja tâm đều lạnh một nửa. Asuma nhịn không được chào phúng nói. Người cái này giết đệ tam thủy ảnh người cả nhà có ý tốt nói báo thù cho hắn. Yagura bất vi sở động. Bọn họ phản bội đệ tam đại nhân ý chí. Coi như đệ tam đại nhân còn sống, nhất định cũng sẽ tán đồng ta cách làm. Asuma khóe miệng điên cuồng run rẩy. Đồng ý ngươi giết cả nhà của hắn. Mizuki khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Kakuzu. Vậy còn ngươi? Người cũng không có ý định muốn đồng bạn mệnh. Kakuzu đều nhìn về bị đại hải xúc tu dùng xấu hổ tư thế bai Raiga. Ngang nhiên xuất thủ, địa oán ngu cuối cùng xạ kích. Mizuki cũng không nghĩ tới đối phương có thể như vậy quả quyết. Tàn nhẫn, hoàn toàn không đem đồng bạn mệnh để ở trong lòng. Nhất thời không quan sát. Chói lại Raiga đầu kia xúc tu bị hắn dùng chakra chùm sáng trong nháy mắt chặt đứt. Thoát khốn về sau, Raiga không có phản kích Konoha mấy người, mà là hướng về phía Kakuzu chửi ầm lên. Hỗn đản, người muốn hại chết ta à, kém chút liền bắn tới ta. Chấm, chết tính ngươi vận khí không tốt. Kakuzu lạnh lùng nói một câu. Sau đó nhìn về phía Mizuki. Quả nhiên, dùng ra loại kia quy mô thuật, người đã rất lợi hại dã rời a, chakra còn lại bao nhiêu? Yagura đối xử lạnh nhạt xem ra, người bây giờ liền giết chết bọn hắn lực lượng đều không a, thật đúng là kém chút liền bị ngươi lừa qua. Đáng chết, bị bọn họ nhìn ra sơ hở. Mizuki trong lòng bất đắc dĩ. Hắn tuy nhiên chiến lực bị nhổ rất cao. Có thể luận đến chiến đấu kinh nghiệm. Vẫn là cùng những lão gia hỏa này không cách nào so sánh được. Dù sao, ta không phải Soseki loại kia thiên tài chân chính. Trong đầu hiện lên cái này nhất niệm đầu về sau. Mizuki ánh mắt lại lần nữa kiên định. Muốn cứu người, chính các ngươi đi cứu đi. Nói xong, đại bộ phận nước biển xúc tu trực tiếp tiêu tán. Ngất đi vụ ẩn ninja rơi vào trong biển. Không tốt, bọn họ hội chết chìm. Tranh thủ thời gian đi xuống cứu người. Không kịp các loại thủy ảnh mệnh lệnh. Còn lại những vụ ẩn đó ninja vội vàng nhảy vào trong biển cứu người. To như vậy mặt biển. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ một số người. Vì cái gì còn có một phần nhỏ vụ ẩn ninja bị hắn lưu tại mặt biển. Kakuzu còn đang nghi hoặc. Đột nhiên nghe thấy Yagura hô to nói. Hắn đang dùng mộc độn hấp thu bọn họ chakra. Tranh thủ thời gian xuất thủ. Các ngươi hẳn là cũng không muốn để cho Konoha đạt được vĩ thú a. Kakuzu trầm mặc một lát. Đi theo hắn đồng loạt ra tay. Phong ấn quyển trục mất. Hai người bọn họ cũng đều không am hiểu phong ấn. Loại tình huống này. Để tam vĩ bị vụ ẩn đạt được thật là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, từ vụ ẩn trong tay đoạt Jinchuriki dù sao cũng so từ Konoha trong tay đoạt muốn dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Kakuzu quả quyết từ vai mặt nạ phóng xuất ra lôi đình trường thương bắn về phía Mizuki. Lôi độn ngụy ám, mà ở bên cạnh hắn. Yagura lại là dùng thủy long đạn công hướng cái kia chút bị khốn trụ thủ hạ. Kakuzu, Yagura nghiêng hắn liếc một chút. Ngu ngốc, hắn hội minh độn, công kích hắn vô dụng. Giết thủ hạ ta, để hắn hút không đến chakra là được. Kakuzu giật mình, quả nhiên phát hiện mình lôi đình trường thương bị đối phương hấp thu. Bất quá, gia hỏa này thật đúng là đủ hung ác. Giết từ bản thân người đến không chút nào nương tay. Cảnh giác nhìn Yagura liếc một chút. Kakuzu lại một lần nữa dùng ra lôi độn ngụy ám. Đương nhiên, hắn lần này là công hướng những cái kia bị khốn trụ vụ ẩn ninja. Một bên khác, Raiga đang bị Kakashi Tohito bao vây hành hung. Một đối một lời nói. Hắn có lẽ còn có thể chiếm được chút ưu thế. Có thể năm đánh một còn kém quá xa. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền đã hiểm tượng hoàn sinh. Quảng cáo, hỗn đản, đến cá nhân giúp dưới ta à, lại không người tới ta muốn chạy trốn. Raiga không có nửa điểm gánh nặng trong lòng hô lớn. Hắn đều đã chạy trốn qua hai lần. Một lần nữa cũng rất lợi hại hợp lý mà. Gia hỏa này có minh độn, căn bản giết không chết. Mà trong thời gian ngắn lại rất khó lại tiến vào tiên nhân hình thức. Còn không bằng trước đi đối phó người khác. Kakuzu giải thích một câu. Sau đó liền quay người rời đi. Nhìn lấy hướng bọn họ bên này xông lại hai người. Kakashi lòng nóng như lửa đốt. Nơi này dù sao cũng là vụ ẩn phụ cận. Thời gian kéo càng lâu. Đối bọn hắn càng bất lợi. Nơi xa. Terumi mây dẫn mười mấy cái ninja đứng ở bên bờ biển bên trên. Bọn họ thật đúng là lợi hại. Chỉ là 6 người vậy mà có thể chiến đến loại trình độ này. Nếu như không phải hai người kia nhúng tay chiến đấu lời nói. Bọn họ nói không chừng đã thắng. Tại bọn họ cảm khái âm thanh bên trong. Vạn Mako M. Terumi mây nghiêm túc nói. Ta dự định đi giúp dưới bọn họ. Nếu để cho bọn họ chết ở chỗ này, không nói ước định vô hiệu, Shimizu Soseki cũng rất có thể bởi vậy giận chó đánh mèo vụ ẩn. Nghe được Shimizu Soseki khả năng giận chó đánh mèo, tất cả mọi người có chút sợ hãi. Vậy chúng ta mau tới đi, tuyệt đối không thể để cho Minh Hữu chết tại chúng ta trước mắt. Tại một mảnh và hài thanh âm bên trong, Ao xoắn suýt hỏi nói. Chấm, nhưng chúng ta trước đó không phải còn nói. Hợp tác sự tình không thể thả đến bên ngoài sao? Cái này thế nào lại là hợp tác đâu? Terumi Mei cười nói. Chấm, chúng ta cũng không phải muốn giúp Konoha đối phó Thủy Ảnh Đại Nhân. Mà chính là bắt phản bội vụ ẩn Kurosuke Raiga. Còn có ám sát quá nhiều vị nhân vật trọng yếu tiền thưởng ninja Kakuzu. Ao nghe được giật mình đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Ta minh bạch, mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.